Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 35, ước ao ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy trong tấm ảnh có một đống lớn quà tặng giá trị không nhỏ và hồng bao lớn trương phình lên kia. Phần lớn bình luận đều mở đầu bằng một câu. Ước ao ghen tị. Sau đó, nhóm tốt nghiệp đại học của Giang Phong bùng nổ. Nguyên nhân là Hoa Khôi lớp Đường An Quân tác Giang Phong ở trong nhóm. Nói, bạn học Giang Phong, tất cả mọi người đều vừa tốt nghiệp đã chạy đi làm. Sao cậu lại có thể ưu tú như vậy? Bạn học Nam Giáp, Đường An Quân, nói, tình huống thế nào vậy Đường Đại Mỹ nữ? Bạn học Giang Phong đã làm gì rồi? Đường An Quân trả lời, cậu đi xem vòng bạn bè của Giang Phong là sẽ biết tôi đang nói gì ngay thôi. Bạn học Nam Ất, trời đậu, đây không phải là thật đấy chứ? Bạn học Nam Bính nói, có sao nói vậy, nhìn vòng bạn bè của bạn học Giang Phong xong, tôi thật sự cảm thấy chua. Bạn học Nam Đinh nói, châu bỏ, bội phục. Bạn học Nữ Giáp nói, tôi bị hoa mắt sao? Giang đại soái ca của lớp chúng ta thế mà lại chạy đi làm bà mối. Hơn nữa còn làm đến phong thủy sinh khởi. Là thế giới này điên rồi hay là tôi điên rồi? Bạn học Nữ Ất nói, ông trời ơi, hóa ra làm mai mối kiếm được tiền như thế sao? Giang đại sư đăng hình quà tặng tạ môi và hồng bao kia trên vòng bạn bè khiến tôi hâm mộ tới mức nước miếng cũng đã chảy ra. Bạn học Nữ Bính nói, tôi rất hiếu kỳ, hồng bao trướng trướng phình phình kia rốt cuộc là có bao nhiêu tiền bên trong vậy? Bạn học Nữ Đinh nói, đây cũng là cặp vợ chồng thứ hai Giang đại soái ca tác hợp đúng chứ? Đường An Quân, Giang Phong, nói, Giang đại soái ca, mau ra đây nói một chút. Tôi thật sự tò mò sao cậu có thể mới tốt nghiệp chưa được một tháng đã thành công tác hợp được hai đôi vợ chồng rồi. Giang Phong, Đường An Quân, trả lời, cái này tôi cũng không biết nên nói như thế nào. Hay là Đường đại mỹ nhân tự mình tới thể nghiệm một lần. Vẫn là câu nói kia, nể mặt mũi bạn học cũ. Tôi nhất định sẽ giúp mọi người tìm ra một đối tượng hoàn mỹ. Đường An Quân lại, Giang Phong, nói, a, ý tốt của cậu tôi xin nhận. Chỉ là tôi tạm thời còn chưa nghĩ tới việc kết hôn. Chờ tới ngày tôi nghĩ tới việc lập gia đình, tôi sẽ mời cậu giúp tôi thu xếp. Thế nào, Giang Phong, Đường An Quân, nói, có thể, không thành vấn đề. Có suy nghĩ kết hôn thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Bạn học Nữ Bính nói, Giang đại soái ca, trong mắt cậu chỉ có Đường Hoa Khôi lớp chúng ta thôi sao? Có nhiều bạn học hỏi chuyện như vậy mà cậu một câu cũng không đáp. Đường Hoa Khôi người ta thì nói một câu cậu đáp một câu. Hai người một người dáng dấp soái, một người dáng dấp xinh đẹp. Tục ngữ nói phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu không hai người trực tiếp ở cùng một chỗ là được rồi. Giang Phong, bạn học Nữ Bính, nói, không có ý gì cả. Vừa rồi có điện thoại nên không chú ý thông báo trong nhóm mà thôi. Giang Phong, còn chuyện cùng Đường Đại Mỹ nữ ở chung một chỗ. Thật ra tôi cũng đã từng nghĩ tới. Có điều tôi chính là bà mối. Chuyện hôn nhân có xứng đôi hay không này. Lớp chúng ta hẳn là không có ai phù hợp với tôi. Tôi sớm đã nhìn ra tôi và Đường Đại Mỹ nữ không có cái duyên kia rồi. Nếu không, từ lúc học đại học tôi đã sớm theo đuổi người ta rồi. Đây coi như là lời nói dối thiện ý. Thật ra sau khi hắn có được năng lực thần kỳ, hắn đã thử khảo nghiệm điểm xứng đôi hôn nhân của hắn và Đường An Quân. Phát hiện điểm xứng đôi hôn nhân của hai người vậy mà đạt tới 75 điểm. Giá trị xứng đôi này nói thật là không hề thấp. Nếu như hai người kết hôn, vậy khẳng định có thể trở thành cặp vợ chồng điển hình trong trăm người. Đây đối với phần lớn mọi người mà nói đã tính là hôn nhân cực kỳ hạnh phúc rồi. Đáng tiếc, sau khi Giang Phong sở hữu năng lực thần kỳ, tấm mắt của hắn cũng cao lên rất nhiều. Ngay cả khi làm mai mối cho người ta, Giang Phong cũng định ra tiêu chuẩn trong lòng rằng điểm xứng đôi hôn nhân không thể thấp hơn 80. Huống chi là bản thân hắn, nếu như không có ai có điểm xứng đôi hôn nhân với hắn từ 90 trở lên, hắn thật sự không có ý định kết hôn. mà thấy Giang Phong đáp lại lời này, Đường An Quân ở cách xa ngàn dặm không khỏi trầm mặc. 4 năm đại học, Đường An Quân thật ra rất có hảo cảm với Giang Phong. Mặc dù không phải là nàng thầm mến đối phương, nhưng chỉ cần Giang Phong chịu chủ động theo đuổi nàng, nàng tin rằng hắn không cần quá nhiều công sức cũng có thể ôm mỹ nhân về nhà. Đáng tiếc, ai, Đường An Quân không nhịn được thầm thở dài. Sau đó, Đường An Quân ở trong nhóm chat giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đùa giỡn với Giang Phong mấy câu, rồi dùng lý do có việc bận lặn mất. Dịch, MBMS Translate, cách chương.